Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1374, người vẫn là A Thập Lục đúng không? Góc truyện audio.com, không có chuyện ta đều nói qua ta cá voi mập là phỉ kình, vốn là trường béo ngọa thảo ta kình đan chuyện gì xảy ra? Trước đó vẫn là thật tốt A Tống Thư Hàng nói được nửa câu lúc thấy được bản thân phỉ kình kim đan, lập tức liền mộng bức. Ta phỉ kình mặc dù trước kia đã mập nhưng bây giờ béo quá mức A cái kia bụng dưới cao cao nổi lên quá rõ ràng, phảng phất như là mang thai đồng dạng, loại hiệu quả này là mang thai ngưng thị hiệu quả. Hắn lúc ấy nhập mộng, tạo hóa thiên tử, nhân sinh lúc chúng liền nho ra thánh nhân hai phát. Mang thai ngưng thị, mặc dù lúc ấy mang thai đều là tạo hóa thiên tử nhập mộng thể, nhưng nói không chừng bản thể hắn cũng có ảnh hưởng đến. Hoặc là nói, là hắn đang giảng pháp thời điểm dùng. Mang thai ngưng thị, sau đó hắn kình đan liền mang thai. Đơn giản gặp quỷ, có thể là ăn quá béo đi tống tiền bối kim đan long văn đâu. Vũ Nhu Tử lại hỏi, so sánh mang thai kim đan, nàng càng muốn nhìn hơn nhìn cái kia. Vẽ lên đi kim đan long văn, chờ một chốc lát, Tống Thư Hàng nói, hai người lúc này giao lưu, là tinh thần ý thức thượng giao lưu. Tiếp đó Tống Thư Hàng tạm thời đem, kình đan mang thai, sự để một bên, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút kình đan thượng bọc thép từ từ mở ra. Kim đan bọc thép, như thế khớp, Vũ Nhu Tử hai mắt sáng lên, quay đầu muốn hay không cùng cha hỏi một chút có hay không để kim đan biến dị biện pháp. Lại hoặc là nghĩ biện pháp làm cái kim đan bọc thép đi ra. Đương nhiên, Vũ Nhu Tử ý niệm này cũng liền chợt lóe lên. Kim đan bọc thép từng mảnh tản ra, lộ ra từng đầu tráng kiện kim đan long văn. Vĩnh bất hãm là thánh thành, trung yên thánh kiếm, cửu tu phượng hoàng đao, công đức xà mỹ nhân. Thánh ấn, viễn cổ thánh viên, nho ra kinh thư, nho ra thánh nhân chi nhãn, hạch tâm thế giới hoa sen, tam thập tam thú tổ hợp mà thành phỉ kình. Mỗi một đầu long văn đều vô cùng có đặc sắc, Vũ Nhu Tử sau khi thấy, lòng ngứa ngáy vô cùng. Hận không thể bản thân ngưng tụ đan văn cũng có thể có nhiều như vậy đặc sắc. Kế tiếp là đạo thứ 9 long văn, cái này nói long văn siêu cấp có đặc sắc. Đang quan sát trước ngươi trước chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tống Thư Hàng cười hắc hắc nói, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút mở ra cuối cùng một đạo long văn thượng bọc thép. Chuẩn bị tâm lý, Vũ Nhu Tử hiếu kỳ nhìn về phía cuối cùng một đạo kim đan long văn. Tống Thư Hàng càng là nói như vậy, nàng thì càng hiếu kỳ tại là cẩn thận thưởng thức cuối cùng một đạo long văn. So sánh phía trước 8 đạo long văn đến cuối cùng này một đạo long văn muốn tinh tế một số, càng thon dài một số, long văn phong cách vẽ càng xinh đẹp. Khi Vũ Nhu Tử nhìn chằm chằm long văn quan sát lúc đột nhiên. Một vị chân dài tiểu tỷ tỷ hình tượng xuất hiện tại trước mắt nàng. Vị tiểu thư này tỷ tóc dài tới eo, da trắng, chân dài. Không phải nàng khoe khoang, vị tiểu thư này tỷ trường cũng xinh đẹp, một thân thanh xuân tịnh lệ cách ăn mặc. Vũ Nhu Tử tinh thần lực kịch liệt sóng gió nổi lên. Vị này đôi chân dài tiểu tỷ tỷ, không phải liền là nàng sao? Tại sao có thể như vậy? Tống tiền bối trên kim đan cuối cùng một đạo long văn bên trong, vẽ lên nàng. Chuyện này đột ngột quá, tống tiền bối, Vũ Nhu Tử có chút thất kinh, nàng không có chút nào chuẩn bị, nhận lớn như vậy trùng kích nói chuyện đều cả lăm. Góc truyện audio.com, mặc dù nàng cùng tống tiền bối rất hợp duyên, hai người nói cũng rất vui sướng, mà lại hai người đều ẩn ẩn có thắp tử thừa số, rất hợp tới. Nhưng là, nàng cùng tống tiền bối cùng một chỗ thời gian tương đối ít nha. Nàng một mực cảm giác mình cùng tống tiền bối ở giữa tình cảm, là rất bình thường. Tiền bối, hậu bối, quan hệ, nhưng bây giờ tống tiền bối đưa nàng khắc vào kình đan long văn bên trong, đây là ý tứ kia sao? Vũ Nhu Tử khẩn trương đều nói không ra lời nói đến, không biết muốn làm sao đối mặt chuyện này. Thế nào, kích thích không? Tống Thư Hàng hỏi, Vũ Nhu Tử hoảng loạn nói, cái kia, tống tiền bối, ta không biết phải nói gì, giữa chúng ta có thể hay không quá nhanh. Ta còn không có chuẩn bị tâm lý, khà, ngươi thấy được cái gì? Tống Thư Hàng dương dương đắc ý nói, nhìn thấy cái gì, thấy được ta nha, Vũ Nhu Tử tinh thần ba động vẫn là rất lớn, bất quá, nghe được Tống Thư Hàng tựa hồ, lời nói bên trong có chuyện, nàng thoáng bình tĩnh một chút. Hắc hắc, nhìn thấy chính ngươi là được rồi, cái này thứ 9 long văn, là chiếu rõ ta thuộc tính. Ân, giải thích khá là phiền toái, kỳ thật nói trắng ra là cái này nha chính là một chiếc gương. Ngươi nhìn chằm chằm hắn nhìn, liền có thể nhìn thấy chính ngươi. Thú vị không? Tống Thư Hàng nói, Vũ Nhu Tử, kích thích không? Tống Thư Hàng nói, Vũ Nhu Tử tinh thần ba động, rốt cục dần dần bình tĩnh. Sau một lúc lâu, nàng nói, Tống tiền bối, tam lãng tiền bối hội khóc, cùng Tam Lãng tiền bối có quan hệ gì? Tống Thư Hàng hiếu kỳ nói, ta cảm giác Tam Lãng tiền bối Tắc Từ Chi Vương Vương tọa sớm muộn muốn bị ngươi cướp. Bất quá tốt kích thích, Vũ Nhu Tử vui vẻ nói. Khi nhìn đến Tống Thư Hàng kim đan cuối cùng một đạo đan văn bên trong là mình lúc nàng ngay cả lời đều biến cả lăng. Toàn bộ quá trình bây giờ trở về nhớ lại đến kích thích không muốn không muốn. Chơi vui, thú vị, đi theo Tống tiền bối đi ra đến mạo hiểm quả nhiên là lựa chọn chính xác. Vũ Nhu Tử đấu trí cao nói, lần sau có cơ hội ta còn muốn cùng Tống tiền bối đi ra tới chơi. Ha ha ha ha, cái này thứ 9 văn hiệu quả, ngươi trước đừng nói cho Bạch tiền bối cùng A Thập Lục chúng ta bây giờ ra ngoài ta mang A Thập Lục cùng Bạch tiền bối tiến đến. Tống Thư Hàng nói, Vũ Nhu Tử nói, không có vấn đề ta cam đoan sẽ không nói ra. Dạng này mới có thú A Tống Thư Hàng. Hắc hắc hắc, Vũ Nhu Tử, hắc hắc hắc, đi chúng ta đi ra ngoài trước. Tống Thư Hàng nói, Vũ Nhu Tử, đáng tiếc có thể đi vào khí hải đan điền nhìn kình đan đan văn chỉ là tinh thần lực không phải hình ảnh. Nếu như hình ảnh có thể cụ hiện hóa đi ra, sau đó quay chụp xuống tới, nhất định rất thú vị. Tống Thư Hàng, đúng vậy a, đáng tiếc, đúng rồi, Tống tiền bối. Nếu như Bạch tiền bối đến lúc đó một kích động té ngã làm sao bây giờ? Vũ Nhu Tử có chút lo lắng nói. Tống Thư Hàng, yên tâm, lấy Bạch tiền bối tính cách hắn coi như nhìn thấy loại chuyện này, hẳn là cũng sẽ rất bình tĩnh mới đúng. A Thập Lục đâu, nàng hội không chịu đến kích thích rút đao chém người. Vũ Nhu Tử lại hỏi. Tống Thư Hàng, hẳn là, sẽ không mới đúng, một lát sau, Vũ Nhu Tử tinh thần lực từ Tống Thư Hàng kim đan vị trí rút về. Tô Thị A Thập Lục hiếu kỳ hỏi, Vũ Nhu Tử, nhìn thấy cái gì? Vũ Nhu Tử chững chạc đàng hoàng, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Thị A Thập Lục dùng nghiêm túc giọng nói. Đi thôi, chính ngươi đi xem đi, Tô Thị A Thập Lục, góc chuyện audio.com, tại là tại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bên trong Tô Thị A Thập Lục tinh thần lực đầu nhập Tống Thư Hàng kim đan thế giới. Giống như Vũ Nhu Tử, nàng đầu tiên là xem hết Tống Thư Hàng trước mặt tám đạo Long Văn. Một khắc cuối cùng Tống Thư Hàng từ từ mở ra trên kim đan thứ 9 Long Văn bọc thép. Sau một khắc Tô Thị A Thập Lục cũng nhìn thấy đầu kia tương đối mảnh khảnh Long Văn. Đồng dạng Tống Thư Hàng tại hiện ra thứ 9 Long Văn trước hết để cho Tô Thị A Thập Lục chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cái này nói Long Văn có cái gì chỗ đặc thù sao? Tô Thị A Thập Lục hỏi. Cảm giác Tống Thư Hàng hướng nàng giới thiệu cái này nói Long Văn thời điểm, có loại trò đùa quái đản cảm giác. Ngươi nhìn chằm chằm hắn nhìn, Tống Thư Hàng ôn nhu nói. A Thập Lục tiếp tục nhìn chằm chằm đầu này thứ 9 Long Văn. Một lát sau, ở trong mắt nàng đầu này Kim Long Long Văn hoạt động, sinh động như thật Kim Long đằng vân giá vũ. Tiếp lấy, đầu này Kim Long trên người nhan sắc một chút xíu rút đi, biến thành một đầu xinh đẹp bạch long. Người thứ 9 Long Văn, hội phai màu. Tô Thị A Thập Lục nghi hoặc hỏi, cái gì, Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, a, phản ứng của ngươi thật kỳ quái, ngươi thứ 9 Long Văn đột nhiên hoạt động, sau đó phai màu. Tô Thị A Thập Lục nói, Tống Thư Hàng, A Thập Lục nhìn thấy chính là cái quỷ gì a, đây không phải chiếu rõ. Ta, Long Văn sao, A Thập Lục nhìn thấy đầu này Long Văn thời điểm, không phải là nhìn thấy đáng yêu chính nàng sao. Long Văn phai màu là cái gì thao tác, kỳ quái, chẳng lẽ là thứ 9 Long Văn mất hiệu lực. Tống Thư Hàng thầm nghĩ, hắn thông qua nội thị, nhìn chằm chằm thứ 9 Long Văn. Sau một khắc thứ 9 Long Văn chiếu rọi ra một vị mái tóc dài màu xanh lam thiếu niên bộ dáng. Không sai, là chính hắn bộ dáng. Mặc dù hắn hiện tại đem đầu tóc cho cạo sạch nhưng thứ 9 Long Văn vẫn như cũ có thể chiếu rọi ra. Chân thực Tống Thư Hàng, bộ dáng, không có vấn đề a, Tống Thư Hàng hiếu kỳ nói. Tô Thị A Thập Lục, người cái này thứ 9 Long Văn, có cái gì hiệu quả đặc biệt? Chiếu rọi ra ta năng lực A chính là giống một chiếc gương đồng dạng, có thể chiếu rọi ra nhìn thấy Long Văn người bản thân mình tới. Tống Thư Hàng dứt lời, đột nhiên có chút dừng lại. A Thập Lục thấy được Long Văn phai màu, biến thành một đầu bạch long. Nếu như, thứ 9 Long Văn, hiệu quả không có mất đi hiệu lực cái kia A Thập Lục nhìn thấy đầu kia. Phai màu kim long, có thể hay không chính là nàng bản thân. Tống Thư Hàng suy nghĩ khẽ động thời khắc Tô Thị A Thập Lục tựa hồ cũng nghĩ đến điểm này. Tinh thần lực của nàng bắt đầu bất an chấn động kịch liệt loạn thành một bầy. Tống Thư Hàng, hắn cảm giác mình đùa lửa chơi qua đầu. Hắn dù sao không phải Tam Lãng tiền bối tác mà bất tử là một loại thiên phú, rất hiển nhiên hắn không có. Ngươi đoán được, Tô Thị A Thập Lục tinh thần lực lại bắt đầu trở nên bằng phẳng, nàng nhẹ nhàng nói ra. Tống Thư Hàng nói, hừm, không nghĩ tới A Thập Lục ngươi là Long tộc công chúa. Thiên Hà Tô Thị, là Long tộc huyết mạch sao? Thư Hàng, ngươi cái đại hoạt đầu. không cần chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn á, Tô Thị A Thập Lục nở nụ cười. Tống Thư Hàng, kỳ thật cũng không có gì a, ta cũng không phải cố ý muốn gạt mọi người. Chỉ là cảm giác loại chuyện này cũng không cần thiết đi giảng. Tô Thị A Thập Lục chậm rãi nói, lần trước tứ phẩm thiên kiếp sau khi thất bại, ngươi mang cho ta trở về. Góc truyện audio.com, long cốt khô đằng, lúc đầu chỉ là chữa trị ta thiên kiếp thương thế, bất quá tại phục dụng hạ long cốt khô đằng phía sau ta phát sinh một chút biến hóa. Ta hóa rồng, chỉ là hóa rồng đơn giản như vậy sao? Tống Thư Hàng nói, nếu như chỉ là hóa rồng đơn giản như vậy lời nói, cái kia Tô Thị A Thập Lục soi vào gương lúc chỉ ít còn có thể soi sáng ra. Tô Thị A Thập Lục, một số bộ dáng mới đúng, ngươi vẫn là A Thập Lục đúng không? Tống Thư Hàng tinh thần lực phát ra thanh âm trầm thấp. Tống Thư Hàng, hắc hắc hắc, Vũ Nhu Từ, hắc hắc hắc, quả nhiên cuồng ma thắc tử bảng không một người bi ti. Cách chương.